Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, không biết mọi người nghỉ lễ đã lên, đã xong kỳ nghỉ lễ chưa? Vừa rồi thì mình nghỉ mấy ngày cũng không đọc được, chỉ có phát cái bộ Thái Thượng Thần Tôn đã đọc trước vài tập thôi. Và buổi tối nay thì sẽ là tập cuối của bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn nhé. Sau đó thì kênh này sẽ chỉ đọc Xích Tâm Tuần Thiên thôi. Thì hy vọng là cái mạch truyện có thể liền mạch hơn để cho mọi người tiện theo dõi hơn. Ok nha, và bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 80 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 80. Từ xưa đến nay, ngăn cách các thế hệ thân thiết chính là thiên gia yêu con trưởng, dân chúng yêu con trai út. Bàn tay mọc đầy nếp nhăn lan rộng, vỗ nhẹ lên cánh tay của Lý Long Xuyên, hiền lành nói: "Người trẻ tuổi các cháu tự mình đi chơi, lúc này không cần đi theo giúp lão bà tử ta đâu. Cháu cũng không có chơi quá lâu ở bên ngoài đâu mà." Ngày thường Lý Long Xuyên là một tiểu tử tài giỏi, anh tuấn uy vũ, ngược lại ở trước mặt Lý lão thái quân có vẻ như là rất quấn quýt. Cho dù Tôn Nhi có ra ngoài thì vẫn luôn nhớ tới mẫu, tổ mẫu ở trong nhà. Không biết tâm trạng của ngài ra sao, Tôn Nhi thực sự là muốn ở trong viện này cả ngày, đi bồi tổ mẫu một chút. Lý huynh muốn phụng bồi lão thái quân thực sự rất tốt. Đã vậy chúng ta đi về trước nhé. Hứa Tượng Càn tận dụng mọi thứ. Cái tên nhóc to xác này sao có thể lạnh lùng vô tình như vậy chứ? Ta đây chỉ đang là ra sức dỗ dành lão thái thái mà thôi. Ngươi thì ngược lại, nói bỏ mặc là bỏ mặc sao? Trong lòng Lý Long Xuyên tức giận, nhưng mà trên mặt cũng chỉ có thể nặn ra nụ cười nói: "Vậy Hứa huynh đi đường chậm một chút, xin cẩn thận ngựa xe." Hắn ta tận dụng tâm sức nhấn mạnh hai chữ cẩn thận. Khách khí rồi. Hứa Tượng Càn giống như là nghe mà không hiểu, nhanh chóng lôi kéo Khương Vọng: "Vậy lão thái quân, Phượng Nghiêu tỷ tỷ, chúng ta đi trước đây, ngày khác lại tới thăm viếng." Lý Long Xuyên vội vã la lên: "À, để ta đưa tiễn hai vị bằng hữu." Hứa Tượng Càn không hề lưu tình một chút nào, để hắn ta trở về. "Không cần không cần, cũng không phải lần đầu tiên ta tới, biết đường đi mà." Ra khỏi phủ Thôi Thành Hồng, Khương Vọng phát hiện tâm trạng có chút lo âu vì tình huống của Trọng Huyền Thắng đột nhiên bình an hơn rất nhiều. Đại khái là bởi vì cái loại thoải mái tự nhiên khi công tử của thế gia đỉnh cấp Lý Long Xuyên phong quang vô hạn ở bên ngoài và tổ mẫu của nhà hắn ta sống chung với nhau, khiến cho người ta đứng ngoài quan sát cũng khó tránh khỏi cảm thấy bình yên trong lòng. Cái gọi là niềm vui gia đình ước chừng chính là như vậy. Đây chính là cảm giác mà lâu lắm rồi Khương Vọng không cảm nhận được. "Sao thế?" Hứa Tượng Càn cố ý cua cua trước mặt Khương Vọng, chế nhạo nói: "Không phải là nhớ tới tỷ tỷ của Lý Long Xuyên đấy chứ?" Khương Vọng không quá quen với loại đùa giỡn này. "Sao có thể thế được?" Hứa Tượng Càn quen nói thói mặt dày mày dạn nói, hắn ta cũng không có nhìn thẳng vào mặt, chỉ rung đùi đắc ý đứng dậy: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Khương Vọng chỉ hận không thể chặn miệng hắn ta lại: "Nói lung tung cái gì vậy? Còn chưa có đi xa đến mức đấy, không sợ người ta nghe thấy đi? Không sợ người ta nghe thấy sao?" Vốn chỉ là nói đùa, nhưng mà Hứa Tượng Càn nhìn thấy một mặt ngượng ngùng kia của Khương Vọng, ngược lại càng lấn tới nói: "Sợ nghe thấy chứ gì? Chả lẽ chỉ cho phép nàng ta ngày thường xinh đẹp mà không cho phép người nảy sinh tâm tư sao?" "Cho, đương nhiên cho chứ. Đứa trẻ to xác kia, nếu như người không ngại thì nói thử xem, là tâm tư gì?" Là giọng của Lý Phượng Nghiêu. "Sao nàng ta lại ở sau lưng bọn họ chứ? Cũng không biết nàng ta đã nghe được mấy câu gì, nghe được cái từ khúc nào rồi đấy." Cả hai người Khương Vọng và Hứa Tượng Càn đều vã mồ hôi. Nhất là Hứa Tượng Càn, hoàn toàn không thấy dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi đâu nữa. Cả người gần như là sừu xuống, chỉ yếu ớt nói: "Gì, tâm tư gì chứ? Không có gì hết." Đầu sỏ dẫn đầu gây tai họa là hắn ta nhìn về Khương Vọng: "Ngươi có không?" "Ta, còn mẹ người ấy." Khương Vọng suýt nữa là đã không nhịn được muốn mắng trời người, nhưng mà cũng may trong lòng đã dịu đi một chút, miễn cưỡng tự nhiên hỏi: "Sao Lý cô nương lại đi ra đây?" Lý Phượng Nghiêu nhìn thấy Hứa Tượng Càn sợ tới như vậy, mới tạm thời bỏ qua choán thẳng, nói với Khương Bảo. Tổ mẫu nói lần đầu gặp mặt, cần phải tặng lễ cho tiểu bối. Nhớ tới bọn họ đã đi quá gấp rút, lúc ấy hạ nhân còn chưa kịp mang lễ tới đây. Danh môn bậc này, không có đạo lý nào lại khăng khăng giữ khách ở lại chờ lễ vật. Như vậy chỉ cho thấy lão gia chủ quá mức ngạo mạn, tặng lễ gặp mặt mà giống như là bố thí vậy. Như thế đối với người quen biết cỡ như là Hứa Tượng Càn này thì không sao, không cần có chú ý những cái này. Nhưng mà Khương Vọng là lần đầu tiên đến nhà, Lý gia sẽ không có thất lễ, cho nên lúc này mới có một màn Lý Phượng Nghiêu đuổi theo. Lý Phượng Nghiêu nói xong lại đưa tới một cái hộp nhỏ, phía trên điêu khắc cỏ cây màu xanh ngọc bích trông rất sống động. Còn chưa nhìn tới vật chứa trong hộp, chỉ riêng cái hộp ngọc này đã là tinh xảo hiếm thấy rồi, cũng đủ biết là lễ vật không có tầm thường. Khương Vọng từ chối nói: ta bảo muội tới nhà lại còn đi tay không, đã là thất lễ. Quý phụ đã hậu lễ như vậy, sao ta có thể không biết thẹn mà nhận lấy chứ. Ta vốn không hiểu những lời khách sáo này, người đừng có dùng những lời lẽ đồn đầy trốn tránh không hợp lý nữa. Lý Phượng Nghiêu nói xong lại nhìn Hứa Tượng Càn: thư sinh này, người nói giúp ta một chút được không? Hứa Tượng Càn nhân tiện nói: trường giả ban thường không nên từ chối, nếu đây là lễ gặp mặt thì ta, nếu là ta sẽ nhận lấy. Khương Vọng không chịu nhận quà gặp mặt của Lý Lão Thái Quân, quan trọng nhất là hắn sợ phần lễ vật này chính là tình nghĩa tặng của Trọng Huyền Thắng. Lo lắng phân biệt quá mức rõ ràng sẽ khiến cho tình nghĩa mỏng đi. Cho dù có quý trọng cỡ nào, nếu như lễ vật của Trọng Huyền Thắng không cho không, vậy thì chuyến đi lần này cũng tính là thất bại. Mà Hứa Tượng Càn chỉ đang muốn nhắc nhở hắn, đây chính là lễ tiết thông thường của Lý Phủ, không cần có ý muốn phân rõ giới hạn. Có quà có lại mới đúng là nút thắt của tình hữu nghị. Nhân vật thần tiên như Lý cô nương đây không nên nán lại quá lâu. Khương Vọng nhân tiện nói: đã như thế, tại hạ đành hổ thẹn nhận lấy vậy. Hắn dùng hai ngón tay đón lấy hộp ngọc. Lý Phượng Nghiêu gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm nữa, mà trực tiếp quay người trở về phủ. Mãi cho đến khi rời khỏi Lý phủ một hồi, trong lòng Hứa Tượng Càn vẫn còn sợ hãi. Hey, nguy hiểm thật đấy. Lý cô nương có đáng sợ như vậy không? Khương Vọng hơi khó hiểu. Ở hắn xem ra, mặc dù Lý Phượng Nghiêu hơi lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, coi như cũng là có tính cách trời sinh, cũng không có ác ý gì, lẽ ra cũng không đến mức khiến cho tên Hứa Tượng Càn to gan bằng trời này sợ như là sợ cỏ mới đúng chứ. Phải biết rằng lúc trước tên thư sinh này ở bên ngoài bí cảnh thiên phủ lại dám trực tiếp làm trò trước mặt Tinh Hải Cao Thị, châm biếm bọn họ dựa vào phụ nữ mới trèo lên được vị trí cao. Ta chỉ nói cho ngươi biết một chuyện thôi. Hứa Tượng Càn bày vẻ ra mặt. Ngươi không hề biết trời cao đất rộng là gì. Nói. Tên của nàng ta có một chữ Nghiêu, vốn cũng không phải là Nghiêu trong vua chúa thời xưa, mà là chữ Giao trong Mỹ Ngọc. Chính là nàng ta tự cưỡng ép sửa tên trên gia phả đấy. Khương Vọng âm thầm liếu lưỡi. Phải biết rằng đây cũng không phải là gia đình bình thường gì. Đây chính là phù hầu tước chân chính được ban tước thế tộc Võng Thế, gia phả của Thạch Môn Lý Thị. Ai dám làm bừa chứ? Ai lại dám vọng động như vậy? Vậy mà Lý Phượng Nghiêu lại dám đụng vào, còn là tự mình sửa tên lại chứ? Tự đổi tên trên gia phả. Dù là ấu tử dòng chính được cung chiều như là Lý Long Xuyên, chị em cũng là bị Lý Lão Thái đánh cho u hết cả đầu. Vậy mà Lý Phượng Nghiêu lại làm như vậy. Không nói đến tâm khí, năng lực chắc chắn cũng không phải bình thường. Khương Vọng chỉ thở dài nói: là một kẻ cao ngạo. Hứa Tượng Càn biết Khương Vọng đến Lâm Truy có việc cấp, nên đương nhiên sẽ không có rủ dây hắn đi trêu hoa gẹo nguyệt. Hai người ra khỏi đường Sương Hoa thì tách nhau ra. Với Khương Vọng mà nói, mục đích chuyến tặng lễ lần này đã đạt được, coi như không phụ sự ủy thác. Trọng Huyền gia ở Tề Đô cũng là một tòa Bắc Vọng hầu phủ, cao môn đại hộ, quý khí đường hoàng. Chỉ là có Trọng Huyền Tuân rồi thì đương nhiên Trọng Huyền Thắng không đến đó cho ngột ngạt bản thân. Trước khi đến Lâm Truy, tên mập mạp này đã bỏ một số tiền mua một tòa hoa phủ làm nơi tổ chức tiểu yến giao lưu cho mình. Có điều vì trước này không có tên tuổi gì, nên dù nơi này hoa lệ thì hoa lệ, nhưng mà trong mắt những danh môn thực sự kia, dù sao vẫn còn thiếu nội tình. Từ điểm này đã có thể thấy rõ chênh lệch của Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng trong nội bộ gia tộc. Trọng Huyền Tuân nghiễm nhiên đã thành thiếu chủ chân chính của Bắc Vọng Hầu Phủ. Trọng Huyền Thắng tuy bây giờ cũng có địa vị siêu việt trong Hầu Phủ, nhưng mà dù sao cũng là kém Trọng Huyền Tôn một bậc. Lâm Trùy có 7 thắng cảnh lớn, Phong Hà Tịnh Vãn là số 1. Tư trạch của Trọng Huyền Thắng ở bên cạnh Sơn Hà nổi tiếng, giá trị vượt xa những hào trạch bình thường, được coi là xa xỉ. Có Trọng Huyền Tuân tại đây, hắn ta không thể nào lợi dụng tên tuổi của Bắc Vọng Hầu Phủ được, chỉ có thể cố gắng hết sức để thể hiện thực lực của mình. Tài phú chính là một trong số đó. Lúc Khương Vọng đến trạch tử này, Trọng Huyền Thắng vẫn chưa về, nhưng mà hạ nhân trong phủ đều đã được dặn dò trước, đương nhiên sẽ không dám lạnh nhạt với hắn. Hà Sơn nổi tiếng không phải là vì ánh nắng giáng chiều, mà lì vì phong đỏ trên núi mọc như là giáng chiều, nên được gọi là Hà Sơn. Nghe nói trạng vạng tối trung thu hàng năm, từ xa nhìn về phía Hà Sơn có thể nhìn thấy giáng chiều nơi chân trời và phong đỏ trên Hà Sơn nối liền thành một kỳ cảnh. Trong ta có ngươi, màu đỏ đan xen nhau, sáng lạ nhất, nên được gọi là Phong Hà Tịnh Vãn. Gian phòng Khương Vọng ở đây, đẩy cửa sổ ra có thể nhìn thấy Hà Sơn, dĩ nhiên là vị trí tuyệt hảo. Có điều, điều này khó tránh hắn nhớ tới rừng phong ngoài thành Phong Lâm, nhớ tới những người trong thành Phong Lâm đã từng ở trong lá phong bay bay rút kiếm múa. Thời gian đơn thuần ấy khó mà quay lại được. Trong nháy mắt đã mấy năm trôi qua, những người từng bên cạnh khi đó. Khương Vọng đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt hoảng hốt. Lão hộ trong quân đội đã tránh được kiếp nạn kia, nhưng mà vẫn chưa thể liên lạc được. A Nan được gửi nuôi ở Lăng Tiêu Các. Cho dù Diệp Thanh Vũ có quan tâm cỡ nào, nhưng mà với tâm tư mẫn cảm của con nhỏ cũng khó tránh khỏi sự sợ hãi, nghi hoặc. Nhưng giờ mình không thể nói là đã đặt chân vững. Tất thảy những gì đang có thể mất bất cứ lúc nào. Cho dù trong lòng xót xa đến mấy, cũng không thể đón con bé tới đây. Gió đêm thổi lá phong lay động, nhìn từ xa giống như là những con sóng biển màu đỏ. Trung thu cũng đã sắp tới rồi. Khương Vọng ngẫm nghĩ, đóng cửa sổ lại. Hắn quay lại giường ngồi, bắt đầu thăm dò bên ngũ phủ. Vì không có quá nhiều thời gian, hắn lại quá mong mau đón được An An về, nên thời gian để đau buồn cũng không có được bao nhiêu. Lợi ích của thiên địa cô đảo rộng lớn thể hiện trực quan nhất ở khống chế đạo mạch Đằng Long. Khi vượt qua sương mù mông muội, có thể cảm ứng được một vị trí thiên địa cô đảo rõ ràng hơn, bởi vì to lớn nên khó bị lạc. Tâm thần chìm đắm trong Đằng Long đạo mạch, lần này cũng giống như là ngày thường, trải chuốt ở lại Thông Thiên Cung của mình trước. Là vị khách ở Thông Thiên Cung, hắn không thể không cẩn thận như vậy. Triển tinh kỳ mãn thân mật lượn quanh mấy vòng, rồi lại tự xuyên qua tinh hà đạo toàn. Khương Yểm thì vững như Thái Sơn, mình chúc cũng cực kỳ an phận. Cảm giác thăm dò trong sương mù mông muội rất kỳ diệu. Cả Thông Thiên Cung dựa vào hình thức Đằng Long đạo mạch du động, trong sự khống chế của tâm thần, thân như rồng, cho nên có thể cảm nhận được rất rõ sương mù mông muội đó đang ăn mòn cơ thể Đằng Long không nghỉ ngơi. Hắn cần không ngừng điều động đạo nguyên đi tu bổ phần bị ăn mòn, đồng thời nhớ kỹ cảm giác lúc bơi qua, không ngừng thăm dò về phía trước, bởi vì trong sương mù mông muội không có gì gọi là phương hướng, dĩ nhiên cũng không có trái phải trước sau. Có điều người tu hành không muốn lạc đường nên thường giả lập cho mình một phương hướng. Khương Vọng ngoài thiên địa cô đảo khổng lồ vẫn có một tín hiệu của hạt giống thần thông, vị trí cũng khá rõ ràng. Đối kháng với sương mù mông muội là một việc quán triệt toàn bộ quá trình tu hành Đằng Long cảnh. Với quy mô thiên địa cô đảo của Khương Vọng bây giờ và tín hiệu hạt giống thần thông tạo ra, quá trình này hoàn toàn an toàn hơn các tu giả thông thường rất nhiều. Nhưng mà Khương Vọng vẫn tự vẽ trong đầu mình một sợi dây cảnh giới tương đối cao, lại dự trữ đạo nguyên để đến sợi dây cảnh giới này. Sau khi tốc độ tu bổ bắt đầu có xu thế không kịp theo đuổi tốc độ ăn mòn, thì lập tức quay trở về. Tinh thần khí lúc này vẫn đủ để đấu với phương diện thần hồn một trận. Nói cách khác là đang trở lại đường để ứng đối với Khương Yểm. Có tu hành giả nói, quá trình vượt qua sương mù mông muội là quá trình đem đạo nguyên của bản thân nhuộm dần sương mù mông muội. Cách nói này không có lý. Cách nói này không phải không có lý. Bản thân Đằng Long đạo mạch đang không ngừng bị ăn mòn và được tu bổ trở thành chiến trường của đạo nguyên tu hành giả và sương mù mông muội. Bản thân đạo nguyên không chỉ đơn giản là thăng hoa của khí huyết, mà còn là sự dung hợp hoàn mỹ của ý và lực, là phản hồi chân thực của sinh linh với bản nguyên thiên địa, là khởi đầu của đại đạo, là căn bản của mọi tu hành. Còn sương mù mông muội ba hồn giấu bảy phách đang ăn mòn và gây trở ngại cho tu hành. Mông muội là gì? Là chưa khai hóa, là ngu muội, thực ra là trạng thái nguyên thủy nhất. Tu hành của một con người bắt đầu từ đạo nguyên. Cái từ đạo nguyên này bản thân đã có ý nghĩa bắt đầu của đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó là đạo nguyên kết thúc mông muội. Cho nên khi người tu hành có thể thăm dò được ngũ phù hải trong sương mù mông muội, khóa chặt vị trí của ngũ phù, hoàn toàn xóa sạch ảnh hưởng của sương mù mông muội, thì bản thân cũng đã hoàn thành khai hóa. Nắm trong tay thân thể của mình, có được căn phòng của mình, sau đó có thể tự do từ trong ra ngoài. Cho nên cảnh giới tiếp theo của Đằng Long Cảnh là nội phủ. Phật môn thường so hồng trần với bể khổ, coi con người là chiếc thuyền cô độc. Ở trong tu hành, nói khống chế đạo mạch bản thân, quá trình thăm dò ngũ phù hải ở trong sương mù mông muội, tức là đang nói về tu hành Đằng Long Cảnh. Cái gọi là thân như cây bồ đề, tâm như là kính đài, khi nào cũng cần lau, đừng để dính bụi bặm, chính là đang nói trong quá trình này không ngừng tu bổ bản thân, đừng để Đằng Long đạo mạch dính quá nhiều bụi bặm, cuối cùng bị lạc trong sương mù mông muội. Đương nhiên, cũng có Phật tử bẩm sinh vốn không có vật gì, từ đâu có bụi bặm, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của sương mù mông muội. Có điều đối với những tu hành giả bình thường thì không có nghĩa là tham khảo lớn. Còn Nho Môn nói, căn phòng không quét được thì lấy gì mà quét thiên hạ. Ở trên tu hành mà nói, nếu không thể thu dọn sạch trạng thái mê muội của bản thân, hoàn thành khai hóa bản thân, thì càng không đủ để giáo hóa vạn dân, miêu tả vượt qua ải để tiến vào nội phủ cảnh. Trong lúc Trọng Huyền Thắng quay về thì trời đã vào đêm. Cả người hắn ta đầy mùi rượu, mặt mũi mệt mỏi. Có điều sau khi về phủ, hắn ta đuổi hạ nhân đi vào phòng Khương Vọng, đôi mắt mở to, vẻ mệt mỏi biến mất. Hôm nay thế nào? Khương Vọng vừa chậm rãi kết thúc công việc, vừa phân tâm hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, rất no, rất bận. Đằng Long đạo mạch thoát ra khỏi sương mù mông muội, trở lại thiên địa cô đảo. Khương Vọng thu hồi tâm thần. Sao vậy? Trọng Huyền Thắng nghe lời nói thì không vui, mặt thì lại cười. Ăn bế môn canh cả ngày trời, đụng phải kẻ khó rồi. Lúc trước sau khi thắng được thiên phủ bí cảnh, Trọng Huyền Thắng coi đây là thời cơ trực tiếp chạy tới Lâm Truy lập nghiệp, không ngờ vẫn bị lạnh nhạt. Hắn ta nắm lấy cơ hội, mời được thúc phụ Trọng Huyền Trở Lương lập tức đến thành Nam ra một chuyến. Không tiếc trả cái giá lớn để áp chế thập tứ hoàng tử đại tề Khương Vô Dung, dùng đó để tuyên cáo sự cường thế và quyết tâm của mình. Từ đó về sau, hắn ta đã bớt nếm mùi vị. Từ đó về sau, hắn ta đã bớt phải nếm mùi vị bế môn cảnh. Những người thực sự không hợp với hắn ta cũng đều không muốn ra mặt làm khó hắn ta. Huống hồ bây giờ hắn ta đích thần thôi động trận chiến diệt dương, lại xung phong đi đầu, nhiều lần lập đại công. Theo lý mà nói, ở trên dưới triều đình đã không còn ai dám khinh thường hắn ta. Nhưng mà không ngờ Trọng Huyền Tuân vừa ra tay, sóng gió đã ngập trời. Chỉ một nước cờ hay vô cùng đơn giản, thế lực thực sự va chạm, trực tiếp cắt đi lợi ích lớn nhất sau trận chiến của hắn ta. Tụ bảo thương hội thay đàn đổi dậy. Trong mắt người hữu tâm, đây là một tín hiệu vô cùng rõ. Một khi Trọng Huyền Tuân đã coi trọng, thì báo hiệu rằng đã đến lúc kết thúc trò chơi nhàm chán này. Trọng Huyền Tuân là người thế nào? Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn ta là người kế thừa không có gì dị nghị của gia tộc Trọng Huyền thế gia đỉnh cấp. Trước khi Trọng Huyền Thắng đột ngột xuất hiện, không ai có thể khiêu chiến vị trí của y. Dư Bắc Đầu, thầy tướng số, đứng đầu được xưng là quái diễn bản bán thế, còn khen y là dành hết phong hoa của người cùng thế hệ. Đại tề thiên kiêu như mây, đánh giá như vậy là cao cỡ nào chứ? Chưa nói đến chuyện phải chăng Dư Bắc Đầu có ý chuốc thù oán về châu y hay không. Chỉ riêng ở Lâm Truy, có bao nhiêu thiên chi kiêu tử, tâm khí kiêu ngạo, à có thể vừa mắt với cái danh này chứ. Thế nhưng đã bao nhiêu năm nay, vẫn không ai có thể đánh bại được y. Tất nhiên cũng có người không thích tranh giành danh tiếng, Có người tuy không phục nhưng mà không muốn đối đầu với Trọng Huyền gia. Nhưng mà tất cả mọi người không cách nào có thể phủ nhận một sự thật. Những năm gần đây, những thiên tài cùng thế hệ khiêu chiến với Trọng Huyền Tuân tất cả đều là thất bại. Có thể không phục y, nhưng mà tất cả mọi người đều phải coi trọng y. Trọng Huyền Tuân càng mạnh thì những kẻ cạnh tranh với y đa phần đều đang chẳng được coi trọng. Cho nên lần này, tuy Trọng Huyền Thắng đã ra tay mạnh mẽ, nhưng mà toàn bộ mối quan hệ Trọng Huyền Thắng đã vất vả gây dựng ở Lâm Truy hơn phân nửa đều đã sôi hỏng bỏng không. Ngay cả tụ bảo thương hội cũng đuổi hắn ta và Khương Vọng ra khỏi cửa. Trọng Huyền Thắng gặp trắc trở khắp nơi là chuyện dễ đoán. Với trí tuệ của tên mập này thì không phải là không biết cục diện này. Cho nên chẳng những Khương Vọng không hề đồng cảm mà còn khoe khoang. Ta thì được ăn một bữa rất ngon. Đi dạo hồng tụ chiêu, uống rượu nghe tỷ bà. Tôi thành hầu phủ mở rộng cửa với ta. Còn hẹn Lý Long Xuyên lần sau đi Hải Đường Xuân nữa. Trọng Huyền Thắng đặt mông ngồi xuống ghế. Chiếc ghế phát ra tiếng cót két. Khoản chi phí này không được hoàn lại đâu đấy. Khương Vọng nhún vai. À, không sao. Ta ghi sổ, ghi tên của huynh mà. Trọng Huyền Thắng liếc hắn một cái, giống như là vừa có phát hiện về hắn. Khương Tiểu Ca, huynh trưởng thành nhanh thật đấy. Giờ thậm chí ta đang nghi ngờ huynh tặng lễ cho Lý Long Xuyên lấy được hoa hồng cơ đấy. Khương Vọng đỏ mặt nói. Lý Lão Thái Quân có tặng ta một món quà gặp mặt. Trọng Huyền Thắng kinh ngạc. Ồ, huynh còn được gặp Lý Lão Thái Quân à? Cùng với Lý Long Xuyên thở cung, trùng hợp gặp được. Khương Vọng nói. Lấy hộp ngọc ra, Hứa Tượng Càn nói. Lễ gặp mặt ai cũng có, không phải ngoại lệ. Trọng Huyền Thắng tiếp nhận hộp ngọc nhìn, tâm tắc khen. Đây là thạch môn thảo độc nhất ở trên đời. Chợ ở quận Thạch Môn mới có. Cỏ này chỉ mọc trên đá, ganh đua với trời. Có câu, cỏ sinh ở Thạch Môn, cứng cáp đến mềm dẻo. Là linh dược tốt để luyện thân đúc thể. Vừa nói ta vừa trả về. Ta không mở ra xem đâu. Tránh hao tổn dược khí, huynh phải mau chóng dùng đi. Dùng thế nào thế? Khương Vọng hỏi. Ăn sống. Trọng Huyền Thắng tức giận nói. Vì trước đó Khương Vọng còn chưa hiểu rõ. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nâng cao thực lực nào. Ngay lập tức mở hộp ngọc ở trước mặt Trọng Huyền Thắng, lấy cái loại thảo dược như ngọc bích kia ra, nhét vào trong miệng, cắn một miếng. Dịch của thạch môn thảo chảy ra, ở trong những mắt liền hòa tan, đồng loạt trôi xuống cổ họng, sau đó phát tán toàn thân, nhanh chóng sinh ra từng sợi khí tức. Trong quá trình này, vô cùng sảng khoái, cả người như ngâm ở trong bồn tắm vậy. Trọng Huyền Thắng ganh tị nói, tuy nói lễ gặp mặt ai cũng có, nhưng mà Hứa Tượng Càn là theo học danh nho, bản thân cũng xuất thân từ Thanh Nhai Thư Viện giống như là Lý Chính Thừa, tình nghĩa với Lý Gia dĩ nhiên là khác biệt. Việc Lý Lão Thái tặng huynh thạch môn thảo đủ thấy sự coi trọng đấy. Khương Vọng không thèm để ý, cẩn thận cảm thụ cơ thể. Sau khi sử dụng thạch môn thảo, phần nhục thân sau khi tứ linh luyện thể quyết đại thành lâu rồi chưa nâng, giờ đã cường hóa được khoảng một nửa rồi. Ta đúng là không phát hiện ra huynh đại được mấy lão nhân ra yêu mến như vậy đấy. Trước đó lão hòa thượng Huyền Không Tự kia chẳng phải còn sống chết đòi nhận huynh làm đồ đệ sao? Trọng Huyền Thắng bắt đầu ăn nói linh tinh. Lần sau ta dẫn huynh đi thăm thử lão gia tử nhà ta. Huynh hãy định cho người vui vẻ để người để lại vị trí gia chủ cho ta nha. Đỡ tốn công ta phải đi tranh giành thế này. Khương Vọng luyện hóa xong thạch môn thảo, tức giận nói. Còn nói chuyện chính sự nữa không? À... Trọng Huyền Thắng lập tức cụt hứng, lại ngồi trên ghế. Còn nhớ sau khi kết thúc chiến tranh, huynh nói gì với ta ở trấn Thanh Dương không? Huynh nói chúc mừng ta lại được thắng. Trọng Huyền Thắng hơi chán nản nói. Khi đó tuy ngoài miệng ta nói không tới mức thắng, nhưng mà trong lòng thì cảm thấy chiến thắng Trọng Huyền Tuân chỉ là chuyện sớm hay là muộn thôi. Ta cứ tưởng là ta đã đủ coi trọng hắn rồi, trước này chưa từng lơ là cảnh giác. Nhưng mà giờ ta mới hiểu ra, đối mặt với tên này, không e ngại, không sợ hãi tức là đã khinh thường rồi. Trọng Huyền Thắng vô cùng ủ rũ. Khương Vọng thì đại cười. Sao? Huynh muốn bỏ cược nhận thua? Ta mập thế này, nâng lên thì dễ chứ đặt xuống khó lắm. Trọng Huyền Thắng lẩm bẩm nói. Giờ ta lại bắt đầu sợ hắn từ đầu. Sợ hắn cho nên phải dốc hết sức mà ứng phó. Không dám lơ là, đối mặt với hắn. Không thể không nói. Tên mập này nghiêm túc, nên luôn có một loại hào khí chẳng biết từ đâu mọc ra. Khương Vọng nghĩ thầm, nói: Lý Long Xuyên nhận được Khâu Sơn Cung, hắn rất hài lòng với lễ vật này, cũng bày tỏ thành ý giao hảo. Nhưng mà ta không nghĩ hắn sẽ làm gì chính diện với Trọng Huyền Tuân, lễ trọng hơn nữa thì cũng không thể mua được tình nghĩa như vậy. Hắn cứ hài lòng là được rồi. Trọng Huyền Thắng nói: Ta chỉ cần điểm này, ta không cần Lý Long Xuyên làm gì, cũng không có quan tâm hắn có thể làm gì hay không, việc này chỉ để người ta chú ý mà thôi. Người ta này đương nhiên là Trọng Huyền Tuân. Có điều tặng lễ trọng như vậy chẳng lẽ là để quấy nhiễu tầm nhìn của Trọng Huyền Tuân sao? Sao có thể như vậy? Có điều Trọng Huyền Thắng muốn thừa nhận, thừa nước đục thả câu. Khương Vọng để mặc hắn ta hỏi: Huynh ra ngoài lòng vòng cả ngày, không phải bị hắn ăn bế môn canh thôi chứ? Trọng Huyền Thắng cười lạnh nói: Trọng Huyền Tuân bỏ ra nhiều như vậy, ta có thể không cho hắn nếm thử kết quả tốt đẹp được sao? Sao không cho những kẻ kia có cơ hội bày tỏ thái độ chứ? Cái mặt này của ta dài lắm đấy, ai cà mỏng cho được đây? Cho nên tiếp theo định làm gì? Ngủ. Ngủ á? Sau khi ngủ dậy sẽ vào cung. Vào cung? Ngày mai ngươi đi theo giúp ta. Trọng Huyền Thắng hơi khó khăn nhấc mình khỏi ghế, lê tấm thân mập mạp đi ra ngoài. Trọng Huyền gia ta huynh đệ, huynh hữu đệ cung, nhất định bệ hạ sẽ vui. Trọng Huyền Thắng nói sau khi ngủ dậy mới vào cung. Đương nhiên không thể thực sự ngủ đến khi mặt trời lên cao. Còn chưa tới giờ dần, trời còn tối đen, đã kéo Khương Vọng vội vàng vào cung. Tuổi tác Tề Quân đã cao, nhưng mà vẫn quan tâm chính sự. Trước Nguyên Phương, các đời Tề Quân trước thường 10 ngày thượng triều một lần, thậm chí là 20 ngày một lần. Còn từ ngày đế quân hiện nay đăng cơ, gần như là ngày nào cũng thượng triều, một tuần chỉ là hưu mộc một ngày, đã duy trì 10 năm, đã duy trì 54 năm. Phóng mắt khắp thiên hạ, cũng là một vị vua cần cù. Từ cục diện đều là nghị triều. Trước từ cục điện là một các, tên là Đông Hoa. Tề quân thường ngồi Long Liễn, đến đây nghỉ ngơi một chút, sau đó mới vào thượng triều. Đương nhiên Tề quân không nhất thiết phải nghỉ ngơi ở đây, nhưng mà đây là một thói quen, lễ nghi, không thể dễ dàng thay đổi. Hơn nữa là trong kiếp thượng triều hơn 50 năm này, Tề quân đã quen tranh thủ lúc thời gian ấy để thu thập trước vài tin trước nghị triều. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng đến Đông Hoa các chờ. Tuy Trọng Huyền Thắng là con nhà thế gia, nhưng không có chức tước, Khương Vọng cũng chỉ là một thanh dương trấn nam. Chỉ riêng tư cách đợi ở đây đã là phí lượng tài nguyên cực lớn của Trọng Huyền Thắng. Chi phí đã đổ vào đây, kể ra có thể hù chết một đống người. Còn chuyện thỉnh cầu ý kiến có truyền đạt được đến trước mặt Tề quân hay không lại là một chuyện khác. Tề quân có chấp nhận gặp hắn ta hay không cũng là một chuyện khác. Phải đến tận đây, Khương Vọng mới hiểu được đôi chút về chuyện tặng cung kia. Hôm nay gác chức Đông Hoa Các chính là danh nho xuất thân Thanh Nhai Thư Viện, Lý Chính Thư. Nhắc đến một thân phận khác sẽ rõ hơn, người này là bá phụ ruột của Lý Long Xuyên. Cha của Lý Long Xuyên, Lý Chính Ngôn, là con trai trưởng của Lý Lão Thái Quân, cũng là Tồi Thành Hầu hiện nay. Lý Chính Thư là thứ trưởng tử, không thể kế thừa hầu vị, nhưng một lòng đọc sách, hiện cũng danh nho một phương. Đương nhiên trong kế thừa tước vị Tề quốc, truyền cho đích trưởng là yếu tố quan trọng, nhưng mà không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Chẳng hạn như là Bác Vọng Hầu Phủ, lão hầu gia căn bản không cân nhắc mấy người con trai của mình mà chọn cháu làm người kế thừa, cũng không ai có thể chất vấn gì. Lại nhắc đến chuyện Tề quân đến nghỉ ở Đông Hoa Các như thường lệ, Lý Chính Thư trực hôm nay sau khi trò chuyện vài câu thì đưa một quyển sổ lên. Bên trên đều là những tin tức giản lược ông sàng lọc trước để dâng lên cho Tề quân. Đây là quyền lực của ông ta khi trực ở Đông Hoa Các. Quyền lực này rất lớn, nếu biết cách sử dụng thì sẽ có rất nhiều ích lợi. Cho nên trực Đông Hoa Các là một vinh dự rất lớn. Có một danh xưng hay không, có văn bản rõ ràng nhưng mà mọi người đều biết, đó là Đông Hoa học sĩ. Tiểu lại của Đông Hoa Các đã báo với ông chuyện Trọng Huyền Thắng đứng ngoài thỉnh cầu ý kiến có thể khiến cho tiểu lại mạo hiểm truyền chuyện này đến tai của mình, chứng tỏ cái tên mập này đã bỏ ra cái giá rất lớn. Chuyện tranh chấp của tiểu bối Trọng Huyền gia ông ta cũng có nghe nói, nhưng mà xưa nay không hề đưa ra nhận xét. Tiểu bối có thế giới của tiểu bối, đẳng cấp như ông ta có những mối quan hệ của ông ta. Hiện giờ tiểu mập mạp này đợi ở ngoài Đông Hoa Các, nói hay là không nói chỉ là một suy nghĩ của ông ta, cũng không ai có thể trách móc ông ta vì chuyện này, ngay cả bản thân Tề Quân cũng không thể nói gì. Lý Chính Thư hơi suy nghĩ rồi thấp giọng nói: tiểu tử Trọng Huyền gia, Trọng Huyền Thắng đang bên ngoài các cầu kiếm. Trọng Huyền Thắng tặng danh cung Khâu Sơn cho Lý Long Xuyên chính là vì giờ khắc này. Khâu Sơn cung giá trị liên thành chỉ để đổi câu nói này. Đây là ván cược của Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng à? Tề Quân dừng động tác lật sổ, nghĩ: à, là con của Phù Đồ. Chủ đề đã hơi nguy hiểm, nhưng mà chất nhi Lý Long Xuyên yêu thích Khâu Sơn cung kia không buông. Dù thế nào ông ta cũng không thể giả vờ không biết. Lý Chính Thư nín thở hai hơi mới nói: trận chiến Diệt Dương lần trước, chính Trọng Huyền Thắng đã dẫn binh chém đầu Kỳ Thừa, mà người tùy hành theo hắn lần này chính là Khương Vọng, đã chiếm được cờ của Thiên Hùng Kỳ Thị xưa. Ồ, khá đấy. Tề Quân khẽ vuốt cằm: yết kiến làm gì đấy? Chính Thư không biết. Có điều, Lý Chính Thư bẩm báo sự thực: gần đây hai tiểu bối Trọng Huyền gia đang tranh giành vị trí gia chủ ở Lâm Truy đang khá là sóng gió. Mặt Tề Quân không lộ cảm xúc, nhưng hỏi: một trong hai người là Trọng Huyền Tuân à? Cướp hết phong hoa của người cùng thế hệ kia sao? Thật không ngờ một lời thầy tướng mà cũng lọt vào tai của bệ hạ. Lời này của Lý Chính Thư có ẩn ý khuyên can, nhưng mà Tề Quân chỉ khoát tay: hài nhi ngây thơ kia của ta không phải từng bại dưới tay của Vương Di Ngô, đệ tử quân thần sao? Vương Di Ngô đó không phải còn tự nói không bằng Trọng Huyền Tuân à? Lý Chính Thư thầm nghĩ: không phải một hài nhi vô dụng khác của ngươi cũng còn thua dưới tay Khương Vọng sao? Đương nhiên ông ta cũng biết Khương Vô Dung thực sự không được coi trọng, chỉ ép Tề Quân cũng lười để ý đến thập tứ hoàng tử này. Trong lòng nghĩ là vậy, nhưng mà ngoài mặt vẫn nghiêm mặt nói: chẳng qua Vương Di Ngô đang khiêm tốn thôi. Luận về cảnh giới, dĩ nhiên Trọng Huyền Tuân dẫn đầu những đệ tử quan môn quân thần này đã phá vỡ cực hạn thông thiên cảnh bình thường, khắc tên mình vào tu hành Lý Trình Bia. Đây là vinh quang của Đại Tề ta. Con đường tu hành biến chuyển từng ngày, nay tất thắng xưa, cực hạn chính là để phá vỡ, sớm muộn sẽ lại phá vỡ tiếp. Tề Quân nói rất hời hợt, gạt bỏ hết tất thảy những chuyện này. Câu chuyện nói đến đây thì đổi chủ đề. Con của Phù Đồ, cô vốn không muốn gặp, nhưng mà nếu Trọng Huyền Tuân đã lợi hại như vậy, ta muốn xem thử, có phải tên này không tranh giành nổi nên chạy đến đây mà khóc nhè sao? Ông ta nhìn vào Lý Chính Thư, liếc mái tóc điểm bạc của ông ấy. Ngọc Lang Quân, người nói nên gặp hay là không gặp? Lúc Lý Chính Thư còn trẻ, phong thái phủ quốc đồ, được tặng mỹ danh là Ngọc Lang Quân. Tề Quân gọi như vậy cũng có ý là thân thiết, nhưng mà Lý Chính Thư không hề được sủng nên kêu, chỉ nói: gặp hay là không gặp là ở thánh tâm quyết định. Người đấy đúng là câu nệ quá. Tề Quân ngẫm nghĩ rồi khoát tay nói: vậy tuyên gặp đi. Khi thái giám tuyên khẩu dụ xong, Trọng Huyền Thắng không nói nhiều, vội co cẳng chạy vào. Khương Vọng cũng theo sát phía sau. Bởi vì giờ mão đã vài vào chiều, bọn họ phải tranh thủ thời gian gấp gáp trước khi tới đây thượng triều. Trong cùng có thần thông cấm vận đạo pháp, với hình thể của Trọng Huyền Thắng như vậy, chạy là cực kỳ vất vả. Hắn ta bất chấp thất lễ trước điện, thở hồng hộc chạy vào trong các. Khương Vọng thì thoải mái hơn nhiều, nhưng mà cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo cúi đầu hành lễ, không dám có cử chỉ dư thừa, ngay cả trang trí trong Đông Hoa Các cũng không thể nào thấy rõ. Vào thời khắc không quan trọng, bình thường rất ít dùng lễ quỳ lạy, cho dù là lúc thần tử gặp vua. Lúc này bọn họ đều đứng, nhưng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tề Quân. Chỉ từ dư quang trong mắt của một góc long bào tử sắc, ở bên cạnh còn có một bộ no phục đứng cạnh, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến Lý Chính Thư, hoặc là cũng có thể là người khác, Lúc này có một giọng nói vừa uy nghiêm vừa già nua vang lên. Chạy mệt như vậy sao còn phải chạy? Là giọng của Tề Quân. Trong lòng của Khương Vọng căng thẳng, lời này mang theo ẩn ý là nói hắn ta chạy mệt, cũng ý nói hắn ta đuổi theo Trọng Huyền Tuân vất vả, trước sau đều dẫn đến hậu quả thất lễ với Tề Quân. Làm bạn với Hu, với vua như là hồ, không biết Trọng Huyền Thắng sẽ đáp lại như thế nào. Nhưng Trọng Huyền Thắng hít sâu một hơi, khôi phục hô hấp, sau đó mới cung kính trả lời. Vất vả vì bệ hạ nên không cảm thấy vất vả. Tề Quân hừ nhẹ một tiếng, giống như là mang theo ý cười, nhưng mà Khương Vọng không hiểu rõ người này nên cũng không chắc chắn về chuyện này. Rõ ràng đang vất vả vì bản thân, sao lại nói là vì cô? Trọng Huyền Thắng càng thêm cung kính. Chuyện thiên hạ đều là chuyện nhà của bệ hạ. Tuổi của Trọng Huyền Thắng tuy chưa quan, nhưng mà cũng nghĩ về chuyện thiên hạ, nỗi lo thiên hạ, sao lại không phải vất vả vì bệ hạ chứ? Lại nhắc đến chuyện Tề Quân đến nghỉ ở Đông Hoa Các như thường lệ, Lý Chính Thư trực hôm nay, sau khi trò chuyện vài câu thì đưa một quyển sổ lên. Trong Đông Hoa Các, Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói. Tề Quân cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ăn nói ngông cuồng, người mới bao nhiêu tuổi mà dám nói lo nỗi lo thiên hạ. Lúc này giọng nói đã hơi nghiêm khắc. Khương Vọng thầm nghĩ, tâm trạng của Tề Quân này biến đổi cũng là quá nhanh, đúng là làm bạn với vua như là với hồ vậy. Nhưng mà tên mập mạp bên cạnh cũng rất vững vàng, mạnh mẽ trả lời. Tiểu tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mà cũng đã chủ trì trận chiến Dương Địa, giải quyết xong mối lo bên cạnh, giúp Đại Tề mở rộng ba quận. Tiểu tử mặc dù ngu dốt, nhưng mà cũng cảm hoài quốc ân, ra sức vì đất nước, bất chấp sinh tử. Tiểu tử mặc dù béo, nhưng mà chung với quốc sự, xung phong đi đầu, ở trên mình chịu vô số vết thương, giúp bệ hạ chém tướng đoạt cờ. Hắn ta nói rồi xốc áo bào lên, muốn để lộ ra một tiễn của Kỷ Thừa xuyên qua bụng lúc chém tướng đoạt cờ. Lúc đó mũi tên kia đã đâm vào cơ thể, găm sâu vào thịt. Trọng Huyền Thắng đã tức giận nhổ ra nên vết thương càng trầm trọng hơn. Có điều, tiếng cười của Tề Quân loáng thoáng truyền tới. Khương Vọng cũng không kìm được nghiêng đầu nhìn sang. Hắn thấy những thớ mỡ trên người của Trọng Huyền Thắng đang rùng rình, miệng vết thương thê thảm từng lưu lại kia nhất thời cũng không có chân thực, rất khó nhìn thấy. Trọng Huyền Thắng cũng cố vạch lớp mỡ ra để giúp nó trông rõ ràng hơn một chút. Bệ hạ, Trọng Huyền Thắng không chút ngượng ngùng nói. Người tiểu tử béo, có bị thương cũng rất khó thấy. Đồng đội Khương Vọng cũng tham gia cướp cờ Dương Địa, mời cởi đồ ra để nhìn thấy vết tích chiến đấu vì bệ hạ khi đó. Giọng Tề Quân hơi khác thường, giống như đang nín cười. Chuẩn. Trọng Huyền Trử Lương từng nói điểm Trọng Huyền Thắng mạnh hơn Trọng Huyền Tuân, đó là mặt dày, Khương Vọng rất tán thành. Sao có thể không nói hai lời liền cởi đồ như vậy? Sao một mình cởi còn chưa đủ, lại còn bắt cả chiến hữu cởi cùng nữa? Ta cùng ngươi tiến cung để làm gì? Là để cởi đồ thế này sao? Nhưng mà Khương Vọng hoàn toàn không có tư cách từ chối, cũng không có cơ hội để mà từ chối. Thậm chí hắn không cần tự động tay đã có thái giám tới cởi đồ cho hắn. Sau đó, trong Đông Hoa Các, Tề Quân liền nhìn thấy một thiếu niên cụp mắt đứng đó, vì lẽ nghĩ ít kiến nên từ đầu tới cuối chưa từng dương mắt lên. Nhưng mà người này mặt mày sáng sủa, có vẻ khá thanh tú, khuôn mặt bình thản, không có tính công kích mạnh lắm, duy chỉ có bờ môi mím lại thể hiện sự cứng cỏi từ trong xương cốt. Lấy cổ là đường ranh giới, thì từ cổ lên trên và cổ xuống dưới hoàn toàn là hai người khác nhau. Từ cổ trở lên là thiếu niên thanh tú, còn từ cổ trở xuống ở trên cơ thể trần trụi trắng nõn đầy những vết sẹo, chẳng chịt khắp nơi. Vết đau, vết thương, vết kiếm. Có vết thương mới, có vết sẹo cũ. Đây là chiến sĩ một đao một thương đánh thẳng đường chém giết, chứ không phải là thiếu niên lớn lên trong sự bao bọc. Và ánh mắt của Tề Quân dĩ nhiên có thể nhận ra những vết thương nào mới là lưu lại cách đây không lâu. Nhất là một rãnh máu ở bụng, rõ ràng là bị cao thủ bắn cung xuyên một tiễn qua thịt, gần như đã bị xé rách phần bụng, đủ để thấy hung hiểm lúc ấy. Cái này mới thuyết phục hơn so với vết thương gần như là mỡ phủ kín của Trọng Huyền Thắng rất nhiều. Bàn thưởng một kiện tử y, khoác lên cho tráng sĩ. Tề Quân nói. Lập tức có một cung nữ bưng khay đến, ở trên bâm có xếp một bộ tử y ngự tứ. Và bàn tay ngọc thon dài ấy đã khoác thêm tấm áo mỏng như lụa này cho Khương Vọng, che đi cơ thể đầy sẹo quặn. Khương Vọng vẫn không ngước mắt lên nhìn thằng Tề Quân, chỉ hơi khom người hành lễ. Vi thần cảm tạ. Giờ hắn cũng đã được phong tước, cũng có tư cách xưng vi thần. Người Tề tôn thờ màu tím, màu tím là màu tôn quý. Nhưng mà áo tím Tề Quân ban dĩ nhiên không phải là quần áo bình thường, không chỉ ở trình độ nào đó là vinh dự, bản thân chất liệu cũng là lửa nước khó xâm, đao kiếm bình thường không thể làm rách được. Mặc lên người thậm chí còn có hiệu quả tăng ngưng tụ đạo nguyên một chút. Thế nhưng tại sao người ta nói thánh tâm khó dò? Tề Quân hơi trầm mặc một chút để nói. Vậy hôm nay con của Phù Đồ đến để kể công à? Trọng Huyền Phù Đồ chính là tên phụ thân của Trọng Huyền Thắng. Đây là một cấm kỵ không tiện nói thẳng ra miệng. Hỏi thẳng ra như vậy mà còn hỏi rất lạnh lùng. Giữa cái cổ mập mạp nối cơ thể Trọng Huyền Thắng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn ta cắn răng nói. Trọng Huyền Thắng công lao ít ỏi, mong bệ hạ ân thưởng. Đây là để tránh thân phận con của Phù Đồ, cũng tránh khỏi cảnh cáo của Tề Quân, trực tiếp lấy danh nghĩa bản thân mà lên tiếng. Bầu không khí đông cứng lại. Cả Đông Hoa Các hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả Lý Chính Thư cũng như là pho tượng thì càng không cần phải nhắc đến những thái giám cùng nữa kia. Đây gọi là lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Từ trước đến nay chỉ có quân vương cho, không có thần tử muốn. Giọng Tề Quân không thể nghe ra được hỉ nộ ái ố, chỉ hỏi. Người muốn gì? Thảo dân có một vị huynh đệ, tên có một chữ Tuân, thiên tư trác tuyệt, thuở nhỏ thường bảo vệ Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng nói đến đây, Lý Chính Thư không kìm được nhìn tên bậm này, ở trong mắt có chút tiếc nuối. Nhưng chỉ nghe Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói. Thầy tướng Dư bắt đầu đã đoán là đoạt hết phong hoa của người cùng thế hệ, bao nhiêu tuấn kiệt cũng đều phải bái phục, có thể coi là kỳ tài, thảo dân cũng vô cùng yêu kính. Thế nhưng bồi hồi 3 năm, huynh của thảo dân vẫn chưa phá cảnh, người đương thời thì chỉ trích, còn thảo dân thì cảm thấy tiếc nuối ở trong lòng. Nhận hồng uy của bệ hạ, Trọng Huyền Thắng huyết chiến không chối từ, may mắn lập được chút công lao, dám mượn công lần này cầu xin bệ hạ ân thưởng, hứa cho huynh của thảo dân vào Tắc Hạ học cùng tu hành 1 năm để có thể phá cảnh, nhờ đó mà thành toàn cho sự kính trọng thương yêu thảo dân dành cho huynh trưởng. Nghe đến đây, tia tiếc nuối trong mắt Lý Chính Thư biến thành kinh ngạc. Trong lòng Khương Vọng tán thưởng, ngay cả Tề Quân cũng nhướng mày. Không ai có thể ngờ Trọng Huyền Thắng mạo hiểm xin thưởng lại không phải là vì bản thân mà là vì Trọng Huyền Tuấn. Xin ban thưởng cho huynh trưởng của mình, dù là ai cũng không thể bới lông tìm vết được, huống hồ lại là cơ hội tu hành ở Tắc Hạ học cung. Nhưng mà trọng điểm là thời gian vào tu hành ở Tắc Hạ học cung 1 năm, muốn nhúng tay vào chuyện bên ngoài rất khó khăn. Nói cách khác, trong thời gian 1 năm này, Trọng Huyền Thắng có đủ cơ hội để công kích, cướp đoạt toàn diện sản nghiệp, thế lực ở Trọng Huyền Tuân để lại. Còn Trọng Huyền Tuân căn bản không cách nào có thể phản kháng, bởi vì 1 năm dòng giã y khổ tu trong Tắc Hạ học cung hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Đây là nước cờ thần thánh, một nước đi tuyệt vời. Thẳng tay hất đổ tất cả bài bố của Trọng Huyền Tuân, trói chặt nước cờ của y. Biến số duy nhất là ở Tề Quân. Nhưng mà Tề Quân có lý do gì mà từ chối chứ? Tề Quân hơi trầm mặc rồi nói. Huynh hữu đệ cùng, hiếu đệ trì tâm, ai có thể dị nghị chưa? Người có lòng như vậy thì cô không thể không hứa. Trọng Huyền Thắng quỳ mọp xuống đất, hành đại lễ nói. Thắng khắc sâu trong lòng, bái phục quân ân. Khương Vọng cũng quỳ gối theo. Tề Quân lại nói, người đâu, ban thưởng một bộ tử y để tiểu tử béo bảo vệ huynh trưởng này đỡ lạnh. Sự khen ngợi trong lời nói không hề che giấu. Lý Chính Thư vốn còn tưởng Trọng Huyền Thắng cậy lập được công nên đến cáo tội. Đến lúc đó cho dù là Tề Quân niệm tình chiến công của anh ta, ra mặt choán ta, thì về sau cũng sẽ mất hết quân ân. Ông ta không ngờ Trọng Huyền Thắng lại đến nước cờ này. Cho dù ai cũng biết lời của Trọng Huyền Thắng hoang đường cỡ nào, dừng lại ở đội phủ cảnh 3 năm mà cũng gọi là bồi hồi sao. Mọi người đều biết Trọng Huyền Tuân là đội phủ thần thông, vẫn luôn rèn luyện thần thông để thể hiện có hai hạt giống thần thông. Thế nhân tương truyền hắn có thể tu được tân năm thần thông chính là thiên phủ tu sĩ. Nhân vật như vậy, ngoại lâu cảnh tuyệt đối không phải là điểm cuối của y. Y muốn làm gì chắc đó, từng bước thẳng tiến, chỉ vậy thôi cũng đã nhanh hơn rất nhiều người. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng lại lấy lý do người này bồi hồi trước ngoại lâu cảnh, rất tốt bụng mà ép y vào Tắc Hạ học cung. Nhưng giống như Tề Quân đã nói, huynh đệ hữu cung, hiếu đệ trì tâm, ai có thể nhiều lời. Mình xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.